Chương 394, phân kỳ. Họ rồ xì mà giếp mắt lại tới, nhìn kỹ tổ bị bối cảnh. Giết chết ủ chỉ hạ sẽ tạ sau đó đâu họ rồ xì mà giữ lộ ra cảnh giác thần tình. Đã từng là trong ạ cả sủ kỳ một thành viên họ rồ xì mà giữ, đồng dạng cùng hiểu trong lúc đó nhưng là không nhỏ cứu hận. Bây giờ tổ bị ruồng bỏ trong lúc đó cùng họ rồ xì mà giữ hứa hẹn, bắt đầu toàn lực ở trong thung lũng ngăn chặn ủ chỉ hạ sẽ tạ trở lại thôn lối đi. Giết chết hắn lời nói, nếu như ngươi muốn thân thể hắn, ta sẽ gặp ban thưởng cho ngươi. Tổ bị cười rộ lên. Họ rồ xì mà tiến lên một bước, nói rằng, trước đây không phải đã nói, ủ chỉ hạ sẽ tạ là ta họ rồ xì mà con mồi, các ngươi hiểu không cho chạm vào hắn sao. Tổ bị giơ hai tay lên, nói rằng, ngươi căn bản không thu thập được ủ chỉ hạ sải tạ, hay là chúng ta hiểu đi đối phó hắn. A họ rồ xì mà cần chính là người sống, cũng không phải là một cái chết đi ủ chỉ hạ sải tạ. Hiểu như này làm, hiển nhiên là cùng họ rồ xì mà đối nghịch. Bây giờ họ rồ xì mà nhìn thấy tổ bị biểu tình, một ngày ủ chỉ hạ sẽ tạ bị hiểu giết chết sau đó, dưới một cái mục tiêu xem ra chính là họ rồ xì mà tự mình. Giết chết ủ chỉ hạ sẽ tạ sau đó, ngươi có phải hay không cũng nên động thủ với ta. Họ rồ xì mà hướng về phía tổ bị hỏi. Tổ bị lạnh rên một tiếng, nói rằng, trước ngươi phản bội hiểu chuyện này, chúng ta sau đó sẽ giải quyết, thế nhưng lúc này đây đối thủ của chúng ta là ủ chỉ hạ sải tạ. Không phải sao họ rồ xì mà đại nhân. Cả bù tổ tiến lên nói rằng. Uchiha sẽ tạ giơ tay lên ngăn cản cả bù tổ cử động. Tổ bị thấy đến họ rồ xì mà cũng không trả lời. Chậm rãi xoay người nói rằng. Lúc này đây nếu là ngươi có thể trợ giúp ta giết chết Uchiha sẽ tạ lời nói. Có thể ta sẽ không truy cứu ngươi ly khai hiểu sự tình. Tổ bị lời nói vẫn chưa nói xong. Họ rồ xì mà tiềm xà thủ vương. Đại lượng xà bắt đầu tập kích tổ bị phía sau. Tổ bị thân thể đột nhiên tránh né, trong nháy mắt tránh né họ rồ xì mà ngầm hạ sát thủ. Họ rồ xì mà vẫn là tốt lắm tử, luôn là tập kích ở khác người phía sau phát động tập kích. Z lập tức sử xuất thổ độn, chui vào tới đất bên trên. Họ rồ xì mà đứng tại trên mặt đất, lộ ra không cam lòng thần tình. Ghê tởm. Họ rồ xì mà cầm thật chặt nắm tay. Cái này phút chốc, họ rồ xì mà không nghĩ tới tổ bị trong nháy mắt có thể tránh thoát hắn tập kích. Đã xảy ra chuyện sao? Ạ cả sủ kỳ thành viên khác ngẩng đầu, nhìn trên núi tổ bị cùng dẹt hai người, họ rồ xì mà giờ sau đó bắt đầu đối với tổ bị xuất thủ. Khi đàn, góc độ, họ rồ xì mà giao cho các ngươi. Tổ bị nhanh chóng ly khai họ rồ xì mà trước mặt, thân thể đứng ở mặt khác trên một sườn núi. Khi đàn cùng góc độ nghe được tổ bị lời nói, hai người nhanh chóng tới đến họ rồ xì mà trước mặt. Họ rồ xì mà, để ta chơi với ngươi chơi. Tổ bị lẻ lưỡi, liếm vũ khí của hắn. Trong lúc nhất thời, ạ cà sủ kỳ thành viên bắt đầu chia thành hai tổ bắt đầu đối phó họ rổ si mà cùng Uchiha sải tạ. Uchiha sải tạ như mày, ngẩng đầu nhìn về phía họ rổ si mà cùng ạ cà sủ kỳ giữa chiến đấu. Họ rổ si mà cùng hiểu trong lúc đó xảy ra phân kỳ, xem ra ta có cơ hội có thể rời khỏi nơi này. Uchiha sải tạ cười rộ lên. Nếu như Uchiha sẽ tạ một người phải đối phó trong ạ cà sủ kỳ nhân, hiển nhiên có chút chắc trở. Dù sao trong ạ cà sủ kỳ nhân tất cả đều là cấp bậc nhân trốn tránh ni dạ, bây giờ toàn bộ tụ tập ở Uchiha sẽ tạ trước mặt, mặc dù là Uchiha sẽ tạ đại thần muốn đem đám người kia cho toàn bộ giết chết, cũng là có chút chuyện khó khăn. Uchiha sải tạ. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sạm dơ trong tay lên đại đao tập kích tới, nói rằng, ngươi còn có tâm tư hết nhìn đông tới nhìn tây. Ủ chỉ hạ sẽ tạ lấy lại tinh thần, thân thể không ngừng lùi lại mấy bước, lộ ra thần tình khinh thường. Ủ chỉ hạ ít chia, ngươi đang làm cái gì? Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm không ngừng tập kích ủ chỉ hạ sẽ tạ thời điểm. Ủ chỉ hạ ít chia cũng không có tái phát ra hắc viêm tập kích ủ chỉ hạ sải tạ. Ủ chỉ hạ ít chia nheo lại con mắt, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, căn bản không có để ý tới trước mắt hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Hắc viêm sao Uchiha sẽ tạ hư lạnh đứng lên, hắn chính là sở hữu xạ dị gầm nhân. Đối với Uchiha ít trịa tập kích, Uchiha sẽ tạ bản thân là lại quá là rõ ràng, chỉ là đối mặt bốn phía đều là hiểu thành viên. Uchiha sẽ tạ bây giờ còn không phải muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều trạ cơ dạ, cũng chính bởi vì vậy, Uchiha sẽ tạ mới có thể không ngừng tránh thoát hồ sỉ gạ kỷ kỷ sàm cùng Uchiha ít trịa tập kích. Uchiha sẽ tạ hồ sỉ gạ kỳ kỳ sàm đại đao không ngừng ở Uchiha sẽ tạ trước mặt huy vũ, không cam lòng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm giống giận, ngươi chỉ biết tránh né sao? Hủ chỉ hạ sẽ tạ thân thể lui lại đứng lên, trên núi càng là buộc phát ra họ rổ xỉ mà cùng hỉ đạn hai người chiến đấu. Họ rổ xỉ mà lúc này tới làm dối, thực sự là ghê tởm. Z hư lạnh đứng lên. Tổ bỉ cũng không để ý tới phía sau cách đó không xa họ rổ xỉ mà cùng hỉ đạn, góc độ giữa chiến đấu, mà là chuyên chú nhìn kỹ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng ủ chỉ hạ sẽ tạ chiến đấu. Họ rồ xỉ mà người này sau này chúng ta tự nhiên có thể đối phó, lúc này trước phong tỏa lại ủ chỉ hạ sẽ tạ bản thân lại nói. Tổ bị nói rằng, hiểu còn dư lại thành viên nhìn kỹ ủ chỉ hạ sải tạ, ủ chỉ hạ sải tạ biết, nếu muốn rời đi nơi này, phải thừa dịp họ rồ xỉ mà phân tán hiểu lực lượng phía dưới, mới có thể rời đi nơi này. Hắc viêm ủ chỉ hạ ịt chia nhìn thấy ủ chỉ hạ sẽ tạ phân thần phút chốc, nhanh chóng phát sinh hắc viêm tập kích. Ả mạ tệ giặt tập kích phía dưới, Uchiha sẽ tạ nhanh chóng xoay người, Uchiha sẽ tạ Ả mạ tệ giặt tập kích tốc độ vẫn là rất nhanh. Ả mạ tệ giặt Uchiha sẽ tạ xạ gì gẳng mở ra, một đạo hắc viêm cũng thả ra ngoài. Trong thung lũng, Uchiha sẽ tạ cùng Uchiha ịt chia hai người lực lượng đối kháng, hắc viêm bắt đầu va chạm đứng lên. Cương đại Uchiha sẽ tạ trả cờ dạ lực lượng không ngừng va chạm đứng lên, bắt đầu đụng nhau. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm, lúc này ngươi lại sửng sốt làm cái gì? Ủ trí hạ sẽ tạ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng đối với hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm nhắc nhở. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm phản ứng kịp, nhanh chóng cầm lấy đại đao hướng phía ủ trí hạ sẽ tạ tập kích qua đi. Ủ trí hạ sẽ tạ nhíu mày, giữa lúc hắn cùng với ủ trí hạ ít chia rằng co thời điểm, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm bắt đầu từ phía sau tập kích qua tới. Ủ trí hạ ít chia. Uchiha sẽ tạ hư lạnh đứng lên, lực lượng của ngươi không bằng ta, lại làm cho đồng bạn tới giúp ngươi. Nếu như không phải hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cảm hóa, Uchiha sẽ tạ hắc viêm sớm muộn sẽ triệt để ngăn chặn Uchiha ịt trịa bản thân, để hắc viêm tập kích đến Uchiha ịt trịa bản thân. Đáng tiếc ở hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm quấy rầy dưới, Uchiha sẽ tạ bản thân không thể không buông tha, một đạo thân thể nhanh chóng ly khai hiện trường. Vang một tiếng. Hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm đại đao đập trên mặt đất, nhào hụt. Uchiha sẽ tạ tránh thoát sau đó, Uchiha ịt chia hắc viêm nhanh chóng tập kích đến hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm trên người. Chúng hắc viêm hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm cảm giác được đau đớn sau đó, lộ ra phẫn nộ thần tình. Uchiha ịt chia, ngươi đến cùng đang làm cái gì nhất thời? Theo Uchiha ịt chia chứng kiến hắc viêm ở hồ sĩ gạ kỳ kỳ sàm trên người bốc cháy lên, nhanh chóng thu hồi hắc viêm. Hắc viêm ở trong thung lũng tiêu thất, Uchiha sẽ tạ trước mắt một sáng, nhanh chóng kết ấn muốn xử xuất bỏ chạy. Muốn chạy cổ nản thanh âm vang lên, vô số đạo trang giấy bắt đầu tập kích. Uchiha sẽ tạ nhíu mày, cười khổ dưới, mặc dù là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng Uchiha ịt chia liên thủ phía sau, cổ nản cũng xuất hiện. Cổ nản so với ta còn cấp bách. Nagato cười rộ lên. Uchiha sẽ tạ nghiêng người tránh né cổ nản tập kích. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.